Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, giết người đoạt bảo. Thì ra là thế, Khương Sầm trầm ngâm, một lát sau, hắn bỗng nhiên nói ra, ngươi yên tâm, lần này không giống với lúc trước, ngươi không gặp được cái kia cái đồ biến thái trưởng lão. Vì cái gì? Lâm Lộ không quá tin tưởng. Ngươi nhưng nghe nói qua hiệu ứng hồ điệp. Khương Sầm hỏi lại, Lâm Lộ nhẹ gật đầu. Đúng đấy, nói Nam Mỹ Châu một trích hồ điệp vỗ cánh, cuối cùng khiến cho Đại Tây Dương thượng một hồi biển gầm. Ví von một chuyện nhỏ trải qua một loạt phản ứng dây chuyền, cuối cùng ảnh hưởng cực lớn. Chính là như vậy, Khương Sầm nói ra, ta chính là cái kia trích hồ điệp. Có ý tứ gì? Lâm Lộ y nguyên không hiểu ra sao. Khương Sầm giải thích nói, đầu tiên, ta phản giết luôn truy sát ta thư sinh, cầm đi hắn nhẫn chữ vật. Sau đó, thư sinh đệ tử phát hiện thư sinh thi thể, cũng khắp nơi tìm kiếm nhẫn chữ vật. Kế tiếp, bọn hắn không có tìm được nhẫn chữ vật, lại ngoài ý muốn phát hiện, phụ cận có một che giấu phong ấn không gian, gọi là Trụy Tiên Cốc, cùng tồn tại khắc bẩm báo tông môn. Lại sau đó, Nam Dương Tông thiết pháp mở ra tiến vào Trụy Tiên Cốc một cái lối đi. Đúng vậy, phong ấn chi lực hạn chế đẳng cấp cao tu tiên giả tiến vào trong đó, chỉ có thể lại để cho cấp thấp tu sĩ tiến vào. Trụy Tiên Cốc thập phần nguy hiểm, rất nhiều đệ tử cấp thấp có đi không về. Nam Dương Tông đã nghĩ một cái xấu chủ ý, bọn hắn đột nhiên tuyên bố quảng chiêu phụ cận tán tu gia nhập tông môn. Trên thực tế chính là muốn những này tán tu đi Trụy Tiên Cốc làm bia đỡ đạn. Lâm Lộ càng nghe, càng làm mơ hồ, cái này, những này cùng ta có quan hệ gì? Quan hệ trọng đại, Khương Sầm tiếp tục nói. Quảng chiêu đệ tử bố cáo sau khi xuất hiện, thăng tiên bảng nhiệm vụ sẽ theo tức hủy bỏ. Bởi như vậy, tựu cũng không có người bắt ngươi đi Nam Dương Tông, cũng sẽ không có người truy tra thân phận của ngươi. Ngươi trước đây nhiều lần bị nắm, chộp nhập Nam Dương Tông, cũng là bởi vì ta trước đây một mực bị thư sinh hoặc đệ tử của hắn giết chết. Thẳng đến gần đây lúc này đây, ta mới phản giết thư sinh, cũng lấy đi nhẫn chữ vật, còn lại để cho thư sinh đệ tử tìm không thấy nhẫn chữ vật. Sau đó chính là một loạt hiệu ứng hồ điệp. Cuối cùng, bất quá vài ngày thăng tiên bảng nhiệm vụ tựu sẽ hủy bỏ. Đến lúc đó ngươi thậm chí có thể che giấu thân phận, lẫn vào Nam Dương Tông làm một cái ký danh đệ tử. Sau đó cùng ta cùng một chỗ tiến vào Trụy Tiên Cốc. Lâm Lộ lắc đầu. Không được, Nam Dương Tông quá nguy hiểm, vạn nhất bị khám phá làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, ta sẽ toàn lực bảo vệ ngươi. Vạn nhất ngươi chết, ta cũng sẽ không sống một mình. Sau đó chúng ta từ đầu lại đến. Khương Sầm nói ra, này, xú tiểu tử, nói cái gì mê sảng. Hồn lão đại kinh, lão phu còn tưởng rằng ngươi lòng hướng về đạo kiên định. Ngươi không sẽ vì cái nha đầu này tự thật sự tự tử à? Lâm Lộ mặt đỏ lên. Tuy nhiên nàng cũng không hoàn toàn minh bạch Khương Sầm câu chuyện. Nhưng là, ngươi chết, ta cũng sẽ không sống một mình, những lời này hàm nghĩa nàng có thể hiểu được. Ngươi thật sự hội liều lĩnh bảo vệ ta? Lâm Lộ hỏi. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Khương Sầm vỗ bộ ngực cam đoan. Ta nhất định nói được thì làm được. Một lần không được, sẽ tới lần thứ hai, lần thứ ba, tổng có một lần có thể đem ngươi cứu ra đi. Ta đây cân nhắc xuống. Lâm Lộ vẫn đang có chút do dự. Hồn lão bỗng nhiên nói ra, tiểu tử ngươi là sắc mê tâm khiếu, vẫn là vì kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Mặc kệ ngươi là tính thế nào, chạy nhanh lại để cho nha đầu kia bắt đầu tu luyện. Đến một lần nàng tu luyện về sau, cũng có cơ bản phòng thân năng lực, không đến mức thành vướng bận. Thứ hai, nếu như muốn kích phát càn khôn ngũ hành đại trận, nàng với tư cách Thủy Linh Ngọc thay thế phẩm, cũng nhất định phải có một chút pháp lực. Khương Sầm liên tục gật đầu. Tiền bối nói rất đúng. Kính xin tiền bối truyền thụ chúng ta một bộ tốt nhất thủy thuộc tính công pháp. Khương Sầm chính mình tu luyện, đạo kinh. Phải ngũ linh căn đều đủ mới có thể tu hành. Lâm Lộ là thủy thuộc tính thiên linh căn. Cũng không thích hợp bộ này công pháp. Người thật đúng là ta cần ta cứ lấy. Hồn lão thở dài, trên quán ngươi tiểu tử này. Cũng không biết là lão phu cơ duyên có lẽ hay là kiếp số. Mà thôi, lão phu đã giúp ngươi a. Lão phu truyền cho ngươi một bộ thủy thuộc tính công pháp. Tuy nhiên không phải cao nhất giai, nhưng là tu luyện nhanh nhất, nhập môn đơn giản nhất. Đa tạ tiền bối, Khương Sầm không ngớt lời cảm ơn. Hồn lão truyền hắn nhất bộ, thượng thiện quyết, công pháp, trụ cột khẩu quyết. Cũng giải thích cặn kẽ. Khương Sầm tướng hồn lão thoại ngữ thuật lại cho Lâm Lộ nghe. Làm cho nàng bắt đầu tu luyện. Mới đầu Lâm Lộ cũng không có hứng thú. Nhưng không chịu nổi Khương Sầm hống liên tục dẫn lừa gạt. Cũng mà bắt đầu tu luyện. Lâm Lộ không chỉ có là hoa hậu giảng đường. Có lẽ hay là học bá. Tính cách có chút không chịu thua kém. Nàng cũng không muốn trở thành Khương Sầm vướng víu. Cái này ngay từ đầu tu luyện, học bá cùng thiên linh căn song trọng thuộc tính lập tức bày ra vô cùng tinh tế. Lâm Lộ tiến triển cực nhanh, không kém hơn Khương Sầm. Hơn nữa, nàng tu luyện chính là thích hợp nhất chính mình, chỉ một thuộc tính công pháp. Khương Sầm nhưng lại ngũ hành thông tu. Khương Sầm tu luyện tầng một công pháp, tổng cộng là 18 đường kinh mạch. Hơn 5 vạn cái tiểu chu thiên, mà Lâm Lộ chỉ cần tu luyện 3 đường kinh mạch, hơn 3.000 cái tiểu chu thiên, có thể hoàn thành tầng thứ nhất công pháp. Lâm Lộ trong sơn động tu luyện, Khương Sầm ngay tại vì sau này sự tình toàn bộ kế hoạch. Đầu tiên là an toàn rời đi Sơn Cốc, đi Nam Dương Thành, qua lại bay rồi mấy lần. Cái này tầm dãy núi địa hình Khương Sầm đã muốn có chút quen thuộc. Hắn biết rõ Nam Dương Thành ở đâu cái phương vị. Mấu chốt là, trong sơn mạch có không ít hung mãnh yêu thú. Còn có đang tại nghĩ cách hoàn thành thăng tiên bảng nhiệm vụ tu tiên giả. Những kia tu tiên giả xử lý. Chỉ cần lại trốn vài ngày. Đợi Nam Dương Tông hủy bỏ thăng tiên bảng nhiệm vụ. Quảng chiêu đệ tử bố cáo công bố hậu. Dĩ nhiên là sẽ không còn có người giúp nhau tranh đấu tàn sát. Mà những kia hung mãnh yêu thú, rất khó tránh né trừ phi, bọn hắn có phi hành pháp khí, có thể trực tiếp ở giữa không trung phi hành, như vậy tự giảm bớt gặp được yêu thú cơ hội tập kích. Đi nơi nào lộng kiếm phi hành pháp khí, Khương Sầm chìm, đột nhiên hắn nhớ tới, có một chỗ tự đã có sẵn phi hành pháp khí, Khương Sầm hướng Lâm Lộ nói ra. Ngươi ở nơi này chậm rãi tu luyện, ta đi trở về. Ngươi muốn đi đâu? Lâm Lộ lo lắng hỏi. Đi tìm phi hành pháp khí, thuận tiện cho ngươi tìm một chút quả dại. Ngươi yên tâm, ta không gặp được nguy hiểm. Khương Sầm nói ra. Khương Sầm rời đi sơn động, sau đó hướng mỗ nơi sơn cốc chạy như điên. Sơn cốc kia, đúng vậy, hắn lần đầu tiên gặp được Quý Khâu địa phương. Cũng là hắn tế ra bách kiếm phù, lần đầu tiên giết người địa phương, định đứng lên, hiện tại thời gian điểm, đúng vậy bị giết người không lâu sau, nếu như không có người vừa mới đi ngang qua, thi thể kia nên vậy vẫn còn, bên cạnh thi thể phi hành pháp khí loại bảo vật, cũng có thể vẫn còn, rất nhanh, Khương Sầm bỏ chạy đến sơn cốc, thi thể quả nhiên còn ở nơi này. Tại đây tình cảnh có thể nói vô cùng thê thảm. Khương Sầm lần đầu tiên đối mặt lúc, sợ tới mức không dám nhìn nhiều. Thầm nghĩ xa xa thoát đi. Căn bản không có thuận tiện lấy đi bảo vật ý niệm trong đầu. Còn lần này, lại trải qua càng nhiều câu chuyện Khương Sầm. Tuy nhiên trong nội tâm vẫn đang không dễ chịu. Nhưng đã muốn miễn cưỡng có thể đứng ở chỗ này nhiều ngốc một thời gian ngắn. hắn muốn vượt qua sợ hãi của mình cùng chán ghét tâm lý. Ở đằng kia chút ít bị bách kiếm phù chém thành từng khối bầm thây bên cạnh. Tìm bọn hắn lưu lại bảo vật. Rất tốt, hồn lão ý vị thâm trường khen. Giết người không quên đoạt bảo. Từ nay về sau khoảnh khắc, người rốt cục chính thức tiến nhập tu tiên giới. Đã trở thành một gã hợp cách tu tiên giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.